Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện của Totoro-chan. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến vào thế giới thứ hai của bộ truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo, có tựa đề là Thanh kiếm không ngừng nghỉ, là thế giới tiên hiệp Sư Đồ Luyến. Nhân vật chính là Tiểu Diệp Trần của chúng ta, hậu duệ của đảo chủ Bồng Lai Đảo, từ 5 tuổi đã đi theo sư phụ Quân Diễn, động chủ trên đỉnh Vấn Kiếm Phong, tu luyện vô tình đạo, tức là đến cảnh giới chứng đạo thành tiên thì sẽ phải cắt bỏ hết mọi dục niệm, trở thành vô tình. Hãy cùng Chan xem Tiểu Diệp Trần sẽ lăn lộn như thế nào để ngăn cản sư phụ Quân Diễn khỏi hóa ma mà hủy diệt cả thế giới nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video để kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 18. Tu chân, thanh kiếm không nghỉ. Diệp Trần không đáp vì con đang mải mê ngạc nhiên trước mỹ nhân vô song. Có làm nhiệm vụ này nữa không? Hệ thống lý nhí hỏi. Làm, Diệp Trần quả quyết đáp. Với diện mạo này, cho dù anh ta có làm gì tôi đều tha thứ hết. Hệ thống tỏ vẻ đã hiểu, từ lâu nó đã nhìn thấu bản chất của Diệp Trần rồi mà. Điệu bộ này nhìn đến là ngờ nghệch của Diệp Trần khiến những người trông thấy đều rất lo lắng. Quân Diễn cau mày, ngẩng đầu nhìn phu thê nhà họ Diệp một cái. Nhà họ Diệp ở đảo Bồng Lai nổi tiếng là chiều con cái nhà này đều rất kiêu căng, khiến các đại môn phái cực kỳ đau đầu. Nếu như không phải nghe nói đứa trẻ này có kiếm linh căn vạn năm khó gặp, lại mới chỉ 5 tuổi thì chả đã chẳng tới rồi. Vốn cho là đứa trẻ còn nhỏ thì có thói hư gì vẫn có thể uốn nắn lại được, nhưng nhìn điệu bộ này không phải là bị chiều thành đứa ngu rồi chứ. Vẻ mặt của Quân Diễn khiến phu thê nhà họ Diệp hơi lo lắng. Diệp Văn Sơn vội vàng lại gần con, ngồi xổm xuống nóng ruột rục. Trần Trần, con làm sao thế? Không khỏe hả con? Có chuyện gì mau bảo với cha nào. Diệp Trần giật mình nhìn Diệp Văn Sơn đang ở trước mặt. Vẻ ngoài của Diệp Văn Sơn trông chỉ như mới ngoài 20, tuấn tú văn nhã, khá nổi tiếng trong giới tu chân đầy rẫy người đẹp. Diệp Trần mới vừa sửng sốt trước diện mạo của Quân Diễn, lại tiếp tục bị dính chưởng từ người cha Diệp Văn Sơn. Tuy Diệp Văn Sơn tất nhiên không thể bì bằng Quân Diễn, nhưng lúc phát hiện trước mắt mình toàn là người đẹp, Diệp Trần không thể chịu nổi, máu mũi chảy ra. Trần Trần! Doãn Xuân Hoa, phu nhân của Diệp Văn Sơn, thấy con bị chảy máu mũi, bèn chạy lại ôm cô, nóng ruột bảo, mau, mau đi mời y tiên. Diệp Văn Sơn sốt sắng thưa với Quân Diễn, bẩm Trần Quân, đứa bé nhà tôi hôm nay không khỏe, có thể phiền ngài ở lại nghỉ tạm ít hôm, chờ con bé khỏe rồi hãy đi được không? Quân Diễn càng cau mày tợn hơn, đắn đo trong chốc lát rồi mới bảo, ta đoán khả năng là con bé này bị hỏa vượng. Nếu chỉ chảy chút máu mũi, đã phải chuyện bé xé ra to như vậy, thì cho dù có kiếm linh căn cũng rất khó trở thành kiếm tu hàng đầu. Nghe bảo như vậy, Diệp Trần ngẩng đầu mau lại đáp, vâng ạ, cha, mẹ, chút chuyện nhỏ này không đáng lo đâu, con muốn đi cùng sư phụ luôn. Diệp Văn Sơn và Doãn Xuân Hòa liếc nhìn nhau, sợ Quân Diễn không vui, không chịu nhận Diệp Trần làm đệ tử nữa, nên đành phải để cho Diệp Trần đi. Đến lúc phải đi, toàn bộ 18 người trên đảo Bồng Lai đều ra đưa tiễn. Nếu như không phải Diệp Trần đã biết chắc khi nào cha mẹ nhớ mình thì vẫn có thể đến thăm, thì có lẽ cô đã ngỡ rằng đời này mình và phu thê nhà họ Diệp không còn dịp gặp lại nữa mất. Vừa mới giã từ cặp vợ chồng cặn bã Diệp Hoài, bỗng nhiên lại tặng một cặp bố mẹ chiều con vô cùng, Diệp Trần tỏ ra rất bị áp lực. Quân Diễn vừa mới thu Diệp Trần làm đồ đệ, còn cảm thấy áp lực hơn nữa. Chàng dắt Diệp Trần rời Bồng Lai, lời cuối cùng nói với phu thê nhà họ Diệp, nhị vị đạo hữu không cần tiễn nữa, tại hạ đưa Diệp Trần đi đây. Đợi chút! Doãn Xuân Hoa gọi, Trần Quân, ở chỗ chúng tôi có đủ loại pháp khí phi hành, Trần Quân chọn một cái đi. Không cần. Quân Diễn từ chối dứt khoát, tại hạ có kiếm. Vậy pháp trận? Diệp Văn Sơn gợi ý tiếp, chúng tôi có pháp trận truyền tống, hay là Trần Quân vào chờ chúng tôi vẽ pháp? Không đợi họ nói hết, Quân Diễn đã không chịu được nữa, dắt Diệp Trần theo hóa thành một vệt kiếm quang biến mất giữa không trung. Dưới đất có tiếng Doãn Xuân Hoa gào khóc xé ruột, con ơi, con của ta. Hệ thống trợn mắt chó, bà mẹ này yêu con quá đi mất. Hiện giờ Diệp Trần vẫn còn chưa tròn 5 tuổi, đang còn bé tí ti. Để ngự kiếm phi hành được nhanh, Quân Diễn bèn kẹp cô dưới nách. Gió thổi vù vù khiến tóc bay phần phật đập hết vào mặt. Diệp Trần vẫn còn trông mong, Quân Diễn tự phát hiện ra vấn đề, nhưng mà bay một lúc vẫn chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, vẫn cứ cắp nách cô như cắp một món đồ chơi. Cuối cùng Diệp Trần không thể nhịn nổi nữa, dù có là mỹ nhân thì cô vẫn phải ý kiến. Thế là Diệp Trần khẽ khẽ gọi, sư phụ ơi, chúng ta có thể đổi tư thế khác không? Quân Diễn được Diệp Trần nhắc mới nhớ ra mình không phải đang cắp đồ mà là con người. Chàng vội vàng xoay Diệp Trần thẳng người lên. Tiểu cô nương vừa rồi còn quần áo sạch sẽ đẹp như tiên đồng ngọc nữ, chỉ mới bay chưa đầy một khắc đã tóc tai rối bù, quần áo lộn xộn, mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng, trông vô cùng tội nghiệp. Quân Diễn lặng thinh, chàng bắt đầu cảm thấy mình không có khiếu nuôi trẻ con rồi. Tuy nhiên vì tôn nghiêm của bản thân, chàng vẫn nghiêm nghị bảo, thân là một kiếm tu, chút khổ này không coi là khổ. Diệp Trần bị tư tưởng trời thử lòng trao cho mệnh lớn của Quân Diễn dọa sợ điếng người. Nhìn diện mạo tuấn tú của chàng ta, Diệp Trần không suy xét nổi điều gì nữa, lại còn cảm thấy chàng nói có lý chết đi được. Cô và Quân Diễn bốn mắt nhìn nhau một thôi một hồi, sau đó cô mới giật mình đáp, dạ vâng ạ. Quân Diễn ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy mình lừa trẻ con là không đúng, nên chàng ta làm như đang cầm một món đồ chơi, lật người. Diệp Trần quay mặt về phía trước, dùng tay giữ trước ngực cô, thản nhiên bảo, ôm con thế này tốt hơn chút nhỉ. Diệp Trần phụng phịu im im không đáp, anh chàng đẹp trai này không biết bế trẻ con. Quân Diễn lại vác cô lên vai như khiêng bao gạo, thế này thì sao? Quân Diễn ngẫm nghĩ giây lát, định kiệu cô ngồi lên cổ. Tưởng tượng cảnh mình cưỡi trên cổ Quân Diệp, Diệp Trần lập tức xấu hổ vô cùng, vội vàng ngăn cản hành động của đối phương nói, sư phụ, cõng con đi là được. Nói xong, Diệp Trần múa may tay chân, miêu tả cách cõng đứa trẻ sau lưng, dùng vải cột lại. Quân Diễn móc một cuộn dây rất dài trong túi đồ ra, dùng kiếm cắt lấy một đoạn, cột Diệp Trần sau lưng theo cách cô hướng dẫn. Diệp Trần nằm úp trên lưng Quân Diễn cảm thấy thoải mái hẳn, lưng Quân Diễn rất rộng so với cô. Chàng ta ở trước chắn hết gió, cho nên dù Quân Diễn bay nhanh thế nào thì cô cũng không sợ, vẫn luôn thấy ấm áp. Hơn nữa sau vụ việc vừa rồi, Quân Diễn cuối cùng cũng ý thức được Diệp Trần chỉ là một đứa trẻ con. Chưa trúc cơ, không thể chắn gió sinh ra khi phi hành nên đã mở một vòng kết giới để cản sức gió lại. Diệp Trần vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, bèn nằm trên lưng Quân Diễn một lúc liền ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong một cái hang bằng bằng rất lạnh. Một đứa trẻ đến báo, chân quân của cô nương đã lên chủ phong nghị sự với trưởng môn, mong cô nương chớ sốt ruột. Diệp Trần gật đầu, cô chẳng có gì mà sốt ruột, vấn đề là cô đói. Đứa trẻ có vẻ hiểu ý, đưa cho cô hai viên tịch cốc đan rồi bảo, cô nương, mời dùng bữa. Cái này mà là bữa cái mẹ gì? Không, Diệp Trần dứt khoát bảo, tôi muốn ăn cơm, phải ăn cơm. Trong lúc Diệp Trần còn đang đôi co với đứa bé về chuyện có ăn cơm hay không, thì Quân Diễn đã vác khuôn mặt nặng nề đi tìm gặp trưởng môn Tống Tập. Tống Tập đang đọc sách thì thấy y đến gấp gáp như thể gặp đại địch. Hiện giờ Quân Diễn đã là kẻ ít người địch nổi trong tu chân giới. Điệu bộ này của y khiến cho Tống Tập lo lắng đứng dậy hỏi ngay, xảy ra đại sự gì rồi ư? Sư huynh. Quân Diễn nghiêm túc trả lời Tống Tập, xin hỏi phải nuôi dạy đệ tử như thế nào? Tống Tập đứng đực ra, Quân Diễn ra vẻ sầu lo bảo rằng, đứa đồ đệ mới của đệ e là không dễ nuôi. Một lúc sau, Tống Tập mới vỗ vai Quân Diễn, sư đệ, sau này những việc nhỏ như vậy đừng dùng vẻ mặt này để nói chuyện với ta. Đệ có biết, đệ làm ta suýt chút nữa thì sai đệ tử đi gõ chuông, mở đại trận hộ sơn rồi hay không? Quân Diễn lặng thinh nhìn Tống Tập rồi nhắc lại, nuôi đồ đệ, à được, được, được. Tống Tập biết Quân Diễn lần đầu tiên nuôi đồ đệ, y là người phàm tu đạo, lúc bái sư đã ngoài 20, chưa từng có kinh nghiệm nuôi trẻ con. Tuy y tu luyện vô tình đạo, nhưng tu giả nào mà chẳng mong công pháp của mình được truyền thừa. Vô tình không có nghĩa là vô trách nhiệm, càng không có nghĩa là không có nguyện vọng gì. Vậy nên Quân Diễn chú trọng người đệ tử đầu tiên của mình cũng chẳng có gì lạ. Thế là Tống Tập dẫn y tới kho sách, lấy rất nhiều sách đưa cho y. Đây đều là bí kíp độc môn của Thiên Kiếm Tông về nuôi trẻ con, để cầm về xem đi. Quân Diễn gật gật đầu, xem tên những quyển sách Tống Tập đưa cho mình, đều là ta và đệ tử những năm ấy, làm thế nào để bồi dưỡng một đồ đệ đáng yêu siêu cấp, tư thế đánh nhau chuẩn xác với đồ đệ, những chuyện phong nguyệt khó nói thành lời của ta và đồ đệ.

Mày là người phương nào? Người anh em. Diệp Trần cười cợt nhả. Có cần gì mua giúp không? Đồ vô tri. Tên cầm đầu quát lên. Thử đánh giá Diệp Trần, chỉ là một tên nhãi nhép trúc cơ tầng 4. Gã cười gằn bảo, Hoa Thanh Tông hành sự, khuyên mày nên tránh ra, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí. Diệp Trần cười nhạt, không nói lại, cân nhắc một chút. Bảy tên trúc cơ kỳ, so với kiếm trận của Thiên Kiếm Tông thì vẫn còn kém lắm. Thế là nàng ngoẹo cổ nói nhẹ bẫng, vậy để tao xem, chúng mày định không khách khí kiểu gì? Chương 21. Vừa dứt lời, bảy tu sĩ lập tức vây công. Thanh Hoa Tông là môn phái nổi tiếng về phù chú. Chỉ trong chớp mắt, phù chú bay vèo vèo đến chỗ Diệp Trần. Diệp Trần nhìn lướt qua mấy tờ phù chú, ngáp một cái. Thiên Kiếm Tông là môn phái tu kiếm. So với các tu sĩ khác, kiếm tu quả là một đám trùm chiến tranh. Còn Vấn Kiếm Phong thì là trùm chiến tranh của kiếm tu. Vậy nên Diệp Trần không lý nào lại ngoại lệ. Sống trên Vấn Kiếm Phong 4 năm dòng, khiêu khích đồng môn 3 ngày đánh một trận nhỏ, nửa tháng đánh một trận lớn là chuyện không thể thiếu được. So với mấy tên đồng môn của cô thì 7 người này thật chẳng đáng bỏ vào mắt. Cô thản nhiên đứng giữa đám phù chú, khinh thường nhìn tên cầm đầu đám người. Chỉ vậy thôi? Không biết điều. Tên tu sĩ cầm đầu quát lên một tiếng, đám phù chú lập tức nổ đùng. Trường kiếm trong tay Diệp Trần tuốt ra khỏi vỏ, sáng lên loang loáng trong bóng tối, một kiếm phân thân thành nhiều kiếm khiến người ta hoa cả mắt. Cô như thể người say, siêu siêu vẹo vẹo bước về phía đám tu sĩ, cười sang sảng. Người không thấy, nước Hoàng Hà trút xuống từ trời, ra tới biển không quay trở lại. Vừa ngâm xong, kiếm liền đâm thẳng vào bụng một tên tu sĩ. Người không thấy, cha mẹ soi gương buồn tóc bạc, sáng còn xanh mượt chiều pha sương. Ánh kiếm như mưa chút hòa cùng với tiếng cười sang sảng của người nọ, đám tu sĩ bị cô đâm tới thấp. Mời uống rượu, chén đừng ngừng, xin ca một khúc, mời người lắng nghe. Thế kiếm của thiếu nữ phóng khoáng tự do, lúc khoan lúc nhận, khí thế hào hùng. Quân Diễn bước ra từ góc tối, im lặng chăm chú nhìn cô. Sau khi chàng xuất quan, không thấy Diệp Trần đâu, gọi người tới hỏi thì mọi người ấp úng bảo con bé đã xuống núi rồi. Quy định xuất sơn của Thiên Kiếm Tông rất đơn giản, ai xuất được thì cứ xuất thôi. Diệp Trần nhanh như vậy đã xuống được núi, thật nằm ngoài dự tính của Quân Diễn. Chàng rất lo, bèn dùng thần thức tìm con bé, ai ngờ vừa gặp nhau đã thấy cảnh đồ đệ đánh nhau với người ta. Đứa trẻ năm xưa xinh xẻo bé bỏng, hay tủi thân, nay đã lớn khôn thành một thiếu nữ 13 tuổi, mặt mũi còn đôi chút trẻ con, nhưng đã có thể nhận ra dáng hình thiếu nữ xinh đẹp sau này rồi. Năm xưa lúc chàng đi chỉ dạy cho con bé một chút kiếm thức cơ bản, vậy mà con bé có thể tự biến chiêu, sáng tạo ra hẳn một bộ kiếm pháp của riêng mình. Vô thượng kiếm thể, kiếm linh căn, quả nhiên là thiên tài luyện kiếm. Thế nhưng thực tế là Diệp Trần rất muốn nói cho Quân Diễn biết chân tướng chính thác, phải là cô tiêu mất 100 điểm tích lũy để đổi lấy tiểu kiếm tiên. Ngoài việc giỏi sống phóng khoáng, cô chẳng còn thiên phú gì khác. Mong sư phụ muôn lần chớ có nảy sinh kỳ vọng phi thực tế nào với cô. Có điều, Diệp Trần không biết Quân Diễn đang nghĩ gì, cho dù có biết, cô cũng không thể giải thích được. Đánh hết một bài kiếm, đến lúc cô hào hùng ngấp một câu, ngựa hoa ngũ sắc, áo kiều nghìn vàng, gọi trẻ đổi rượu ngon, thì đám tu sĩ quanh cô đều đã nằm bò ra đất. Kiếm của cô chỉ về phía Quân Diễn đang đứng im lặng sau đó, khi đi đến trước mặt chàng ta, ngẩng đầu nhoẻn cười, cùng người tiêu sầu vạn cổ. Thiếu nữ mặc thanh nghi, dừng trước ngọn đèn, khuôn mặt thanh tú. Quân Diễn im lặng nhìn cô, Diệp Trần gọn gàng thu kiếm về, quỳ một gối xuống cung kính nói, đồ nhi chúc mừng sư phụ xuất quan. Ừ, Quân Diễn gật đầu, không nói thêm một lời. Về thôi. Sư phụ, chờ một chút. Diệp Trần đứng dậy cất kiếm vào trong vỏ. Hai tay đặt trên thân kiếm, quét mắt nhìn, tìm thấy một cậu thiếu niên nấp trong đống nong nia dần dàng. Cô đi thẳng tới chỗ cậu ta. Ra đây! Quân Diễn cau mày không hiểu Diệp Trần đang định làm gì. Tính tình chàng trước nay thích yên tĩnh. Nếu gặp phải chuyện gì đó, chỉ cần không liên quan tới mình thì sẽ coi như chưa từng xảy ra. Không ngờ lại nhận một tên đồ đệ thích lo chuyện bao đồng như vậy. Chàng một mực không can thiệp vào chuyện Diệp Trần muốn làm, im lặng chờ. Mấy năm nay vì Quân Diễn có địa vị cao, cha mẹ cô cũng có địa vị cao, cô lại có thiên phú giỏi giang, nên cứ thế hoành hành ngang ngược ở Thiên Kiếm Tông, tính tình nóng nảy. Cô không có kiên nhẫn chơi trò trốn tìm với nam chính, nói thẳng đuột, còn không ra là ta sẽ động thủ đấy. Đống nong nia dần sảng động đậy, một thiếu niên chui ra khỏi đó. Trên người cậu ta có thương tích, vết thương ở bụng đang chảy máu, mặt tái mét, tay ôm bụng, cảnh giác nhìn Diệp Trần. Cảm tạ tiên sư rút đao tương trợ, không biết tiên sư có gì chỉ giáo. Không có gì chỉ giáo hết, Diệp Trần thản nhiên bảo, thấy ngươi bị thương nên định mang về chăm sóc thôi. Vết thương của tại hạ không đáng ngại, không cần phiền tiên sư nhọc lòng. Cậu thiếu niên càng thêm cảnh giác, lạnh lùng đáp, định đuổi Diệp Trần đi. Diệp Trần không đáp, nhào mắt nhìn người thiếu niên dưới ánh trăng. Trông cậu ta áng chừng cũng chỉ mới 12-13 tuổi, y phục đắt tiền, ngũ quan tuấn tú khôi ngô. Nếu như nói quần diễn là mỹ nhân như ngọc, đẹp như tranh thủy mặc, khó từ ngữ nào tả hết, thì người trước mặt này là một tác phẩm điêu khắc từ đá quý. Nhìn một cái liền cảm thấy người cậu ta như phát sáng, không hổ nhận là nhân vật chính. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, mỉm cười, đưa tay điểm luôn huyệt đạo của đối phương, móc trong túi ra một viên đan dược, nhét cho. Rồi khiêng hẳn đối phương lên, vác đến chỗ Quân Diễn cười bảo, sư phụ, đi thôi. Đó là ai vậy? Quân Diễn cau mày, cảm thấy một đứa bé gái như Diệp Trần mà vác một thiếu niên trở về thì thật không hay. Diệp Trần ngẫm nghĩ rồi nói thẳng, sư phụ, để cậu ta làm sư đệ của con được không? Từ một đứa con riêng sao vào cảnh khốn cùng, bị người đuổi giết biến thành đồ đệ của kiếm tiên Quân Diễn. Đây là pha trở mình thành công đầu tiên của nam chính. Cốt lõi của chuyện này là nam nữ chính thoải mái thăng cấp thành thần. Diệp Trần không thể để nam chính không đủ sảng. Thế nên sau khi suy nghĩ, cô mới trả lời như vậy với Quân Diễn. Hàng mày của Quân Diễn càng cau chặt hơn. Chàng không hiểu tại sao bỗng dưng Diệp Trần lại cứu một người không quen biết, còn bảo chàng nhận người ta làm đồ đệ. Về thôi. Mỗi người đều có duyên phận của mình, con giúp cậu ta chừng đó là đủ rồi. Không không không, Diệp Trần ngăn lại. Sư phụ, con thấy rất vừa mắt cậu ta. Cô nâng cằm Tạ Vô Song lên, nhìn như một người bán hàng giới thiệu sản phẩm. Đẹp trai lắm phải không ạ? Con vừa mới nhìn đã thấy ưng ý cậu ta rồi. Nếu sư phụ không nhận cậu ta làm đồ đệ, thì để con nhận cho. Quân Diễn không đáp, chàng không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhìn dáng vẻ Diệp Trần hiện tại, niềm vui khi vừa xuất quan đã bốc hơi không còn sót lại chút gì. Chàng không biết cảm xúc này là gì, điềm đạm bảo, về trước rồi tính tiếp. Cảm ơn sư phụ. Diệp Trần nói cảm ơn trước, vác theo Tạ Vô Song ngượng kiếm, bay theo Quân Diễn. Quân Diễn không vừa mắt cảnh cô khiêng một thiếu niên bèn bảo, để ta cho. Không. Còn chưa nói hết câu, Quân Diễn đã khoảnh tay biến ra một thứ pháp khí trông như một con thuyền, bảo với Diệp Trần, leo lên đi. Diệp Trần khiêng người mãi cũng mệt. Bèn vác Tạ Vô Song lên thuyền. Quân Diễn để Tạ Vô Song nghỉ trong phòng. Diệp Trần đứng ở mũi thuyền nhìn không trung. Đêm nay trăng rất đẹp, chiếc thuyền bay giữa trời đêm, cảm giác như những vì tinh tú gần trong gang tấc. Diệp Trần đứng khoanh tay, trông phóng khoáng ngông cuồng. Quân Diễn trở ra đi lại chỗ cô, nhìn theo hướng nhìn của cô là cả một bầu trời đầy sao. 4 năm nay có vẻ còn sống rất tốt, Quân Diễn hở hững bảo, lần đầu tiên cảm thấy hơi hơi tiếc nuối. Dường như chàng không nên bế quan mới phải. Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành của con bé chỉ có 10 mấy năm ngắn ngủi. Cuộc đời chàng dài như thế, thiếu gì 10 mấy năm chứ. Không thể làm bạn cùng trưởng thành với Diệp Trần, có vẻ như là sư phụ thất trách. Đúng vậy, Diệp Trần nhận xét. Thiên Kiếm Tông rất tốt, con sống rất vui vẻ. Nghe nói con thường xuyên xuống núi, mua giúp đồ cho các sư đệ sư muội. Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Trần liền căng thẳng. Công việc này là do cô nghĩ ra ở Thiên Kiếm Tông, Quân Diễn đã nhắc tới nó, chắc chắn trước đó đã từng nói chuyện với các đệ tử. Cô không biết cái nhìn của Quân Diễn với việc mua giúp là gì. Nuốt nước bọt hỏi dò, sư phụ không vui ư? Thực ra thì không, Quân Diễn có hơi khó xử, chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi dè dặt hỏi. Có điều ta không hiểu, ai dạy con vậy? Con bé xuất thân từ đại gia tộc của đảo Bồng Lai, đáng lẽ nên coi những kẻ hám tiền như hạng cặn bã mới phải. Hồi ở nhân thế, chàng cũng là con nhà quyền quý, không màng vật chất, tại sao lại dạy dỗ ra một đồ đệ thành kẻ thô tục như vậy chứ? Mặc dầu Quân Diễn cảm thấy Diệp Trần thô tục cũng rất đáng yêu, nhưng chàng vẫn hơi lo lắng, Diệp Trần quyến luyến Hồng Trần, không muốn tu tiền nữa thì làm thế nào? Dù sao, sớm muộn gì, chàng cũng sẽ phi thăng. Chàng phi thăng rồi không còn ai che chở cho Diệp Trần, với tính cách hiện giờ của con bé, bị người ở tu chân giới đánh chết thì sao? Nếu con bé có thể phi thăng cùng chàng, cùng lên chân tiên giới, thì chàng còn có thể tiếp tục che chở, bảo vệ cho con bé. Tín ngưỡng với tiền tài, Diệp Trần không hiểu được nỗi lo của Quân Diễn, nghiêm túc trả lời, là trách nhiệm cả đời không thay đổi của con. Tiền, mỹ nhân, mỹ thực, sư phụ, đây là đạo của con. Nói như thế, Quân Diễn không biết phải làm sao, chàng chọc chọc cái trán của Diệp Trần, vui đùa. Còn thế là tà môn ma đạo. Chính đạo tà đạo, con không làm chuyện xấu, có gì không được? Diệp Trần xoa trán, bỗng nhiên nghĩ ra, sư phụ sao lại xuống núi thế? Lo con gặp chuyện không may, cho nên ta mới tới. Quân Diễn cúi đầu, nhìn Kiếm Vân Phong dần dần hiện ra trong tầm mắt, thong thả bảo, không trông thấy con, lòng ta bất an. Diệp Trần ngẩn người sau đó cười to, sư phụ, người quan tâm nhiều như vậy sẽ mau già lắm. Ta vốn cũng không còn trẻ nữa. Quân Diễn tỏ vẻ bình thản, già một chút cũng không sao. Sư phụ, lớn tuổi thì không sao, nhưng già mà xấu thì là chuyện lớn. Diệp Trần thấy Quân Diễn chẳng quan tâm gì đến diện mạo của bản thân, không khỏi thấy vô cùng xót ruột. Sư phụ biết mà, con tình nguyện dùng tính mệnh để bảo vệ khuôn mặt này của người. Quân Diễn ngẩn ra, cũng không biết vì sao, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của đối phương, trái tim chưa từng gợn sóng, chưa từng sợ hãi của chàng, bỗng như có một hòn đá rơi vào, dần dần nổi lên những gợn sóng. Những gợn sóng như thế này thật quen thuộc, như thể kiếp trước đã từng yêu người ấy, tình yêu thành một thói quen, vậy nên chỉ cần thoáng nhắc là đã dễ dàng nhớ lại. Chàng không dám nói thêm gì, về tới Vấn Kiếm Phong, đưa Tạ Vô Song đến ngọn Đệ Lục Phong, bảo đại đệ tử Khâu Đan Tử của Đệ Lục Phong chăm sóc cậu ta. Đan Khâu Tử cho Tạ Vô Song dùng thuốc xong, bỗng thốt lên kinh ngạc. Ô, người này là Lôi Linh Căn biến dị. Lôi Linh Căn biến dị vạn năm khó gặp, người có được loại linh căn này đều là những nhân vật lưu danh sử sách, ví dụ như Tĩnh Diễn Đạo Quân năm xưa phi thăng cũng là một Lôi Linh Căn biến dị. Năm xưa Tĩnh Diễn Đạo Quân là phong chủ của Vấn Kiếm Phong, cho nên kiếm pháp của Vấn Kiếm Phong là thích hợp cho Lôi Linh Căn biến dị sử dụng. Sau khi Đan Khâu Tử thốt lên, bèn nói ngay, chúc mừng sư thúc, thu được đồ đệ. Quân Diễn ngẩn người, chẳng hiểu sao trong đáy lòng cảm thấy không được thoải mái lắm. Diệp Trần có vẻ rất mong chàng nhận thiếu niên này làm đồ đệ. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Diệp Trần, trong lòng chàng có cảm giác chống thối rất khó diễn tả. Tối đó, Tống Tẩm cũng nhắc đến chuyện nhận đồ đệ với chàng. Chàng hờ hững bảo, ta không nhận vị đồ đệ này đâu. Gì? Tống Tẩm khá ngạc nhiên. Đây là Lôi Linh Căn biến dị đấy, còn hiếm có hơn Kiếm Linh Căn nhiều, để đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Quân Diễn thản nhiên đáp, đệ tử của ta, chỉ cần một mình Diệp Trần là đủ rồi. Tống Tập bị Quân Diễn làm nghẹn lời, chàng thấy Diệp Trần được dạy dỗ rất tốt, thêm một Tạ Vô Song chắc cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Quân Diễn không muốn nhận đệ tử, chàng ta cũng không thể bắt ép được, chuyển sang nói, vậy ta nhận cậu ta làm đệ tử nhé, đệ đừng có mà hối hận. Quân Diễn cầm chén trà lên uống một cụm, cũng không nói nhiều. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, thì Diệp Trần ở bên cạnh chăm sóc cho Tạ Vô Song. Tạ Vô Song gặp ác mộng nói mớ liên tục. Diệp Trần ngồi cùng hệ thống ngắm mặt Tạ Vô Song rồi bảo, anh bảo Quân Diễn có nhận cậu ta làm đệ tử không nhỉ? Ai biết? Ba Tám nhún vai, trước kia thì chắc chắn sẽ nhận, giờ thì chưa chắc. Gì? Tại sao? Hiệu ứng cánh bướm thôi. Từ lúc cô bắt đầu thay đổi thế giới này, số liệu trong máy tính chỉ còn mang tính chất tham khảo, không thể quá tin tưởng. Con người rất phức tạp, biết che giấu cảm xúc, khiến chúng tôi rất khó chắc chắn về cảm xúc thật sự của họ. Vậy nên tôi khó có thể dự đoán được y có nhận Tạ Vô Song hay không. Diệp Trần gật đầu tán thành. Tạ Vô Song vẫn còn đang nằm mơ. Trong giấc mơ, lửa lớn khắp nơi, một mình cậu ta chạy cuống cuồng giữa biển lửa. Phụ thần tức giận quát, không giao bí tịch ra đây, giết không tha. Xung quanh có tiếng người gào khóc. Cậu ta bỏ chạy thục mạng. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Diệp Trần coi dáng vẻ của cậu ta, mày trao lại. Cô lay người Tạ Vô Song gọi khẽ. Tạ Vô Song, cứu ta. Tạ Vô Song túm chặt lấy tay cô như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, siết mạnh đến nỗi Diệp Trần thấy đau. Cậu ta mông lung mở mắt ra, khàn giọng gọi, cứu ta. Đừng lo, Diệp Trần cố gắng nói dịu dàng nhất có thể, người đã được cứu rồi. Tạ Vô Song nghe thấy tiếng của Diệp Trần, từ từ quay đầu nhìn, trông thấy vẻ mặt ôn hòa của nàng, cố nhớ xem người này là ai. Đêm qua chính nàng đã chặn những tu sĩ muốn lấy mạng hắn lại để hắn được tiếp tục sống. Cho dù hiện giờ trông thì cả lỡ phất phơ, nhưng hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng kiếm quang đầy trời đêm qua. Giây phút ấy thực sự rất đẹp đẽ, rất động lòng người. Hắn im lặng nhìn nàng, cố gắng giữ bình tĩnh. Vị tiên sư đây, muốn gì xin cứ nói thẳng. Diệp Trần phì cười. Ta muốn gì thì ngươi sẽ làm vậy à? Tiên sư có ơn cứu tại hạ tất nhiên sẽ làm hết khả năng có thể. Tạ Vô Song cứng mặt, siết chặt tấm chiếu, trong lòng thầm tính.